Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, tay trắng che đậy môi anh đào. Thanh Dương khu sở cảnh sát, cục trưởng trong văn phòng, nghe lấy thủ hạ đối hôm nay bắt Ôn Minh vụ án báo cáo. Đường Thiệu Cơ tức giận đến thật muốn chửi má nó. Bố trí dài đến nửa năm lâu dài nhiệm vụ lùng bắt. Đến giờ phút này, thế mà để Ôn Minh không cánh mà bay. Bắt đến chỉ là một số không có không liên quan tiểu đầu mục. Hoàn toàn không có đạt thành Đường Thiệu Cơ muốn quang vinh về hưu mục đích. Ban đầu vốn đã bị Đường Thiệu Cơ khống chế lại Ôn Hồng. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhảy lầu rời đi. Lấy búp bê bơm hơi vì ngụy trang bỏ trốn mất dạng. Mà bây giờ Ôn Minh lại triệt để tung tích không rõ. Cái này khiến Đường Thiệu Cơ giận không chỗ phát tiết. Nhưng ngại tại cục trường thân phận, chung quy vẫn là không có làm lấy thuộc hạ mặt, đem nộ khí phát tác ra. Đến mức bị Từ Hạo Đông bắt hồi sở cảnh sát cái kia 4 tên phỉ đồ. Đã tại phòng thẩm vấn, bị Từ Hạo Đông người đánh cho hấp hối, Đường Thiệu Cơ lại tự mình đến phòng thẩm vấn, nhìn lấy 4 cái nằm sấp trong vũng máu kẻ cướp, hơi hơi nheo mắt lại, liếc mắt một cái Từ Hạo Đông, trầm giọng nói, Hạo Đông, chú ý phân tắc, khác mẹ hắn đem người giết chết, đến thời điểm không tiện bàn giao, mọi thứ có chừng có mực. Bởi vì lúc trước nghe được Đường Thiệu Cơ chính miệng làm ra hứa hẹn. Lúc này nghe xong Đường Thiệu Cơ răn dạy, Từ Hạo Đông tranh thủ thời gian đứng người lên, cúi đầu khom lưng, vô cùng cung kính đáp lại nói, Đường cục trưởng, này yên tâm đi, mấy cái này phế vật còn không chết, đều là nội thương, cho dù đến bệnh viện kiểm tra, cũng kém không ra cái gì. Trên người bọn họ đều không có để lại chúng ta dấu vết. Cái này còn tạm được. Trong cục cảnh sát, thẩm vấn người bị tình nghi thủ đoạn, làm cục trưởng Đường Thiệu Cơ đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Nghe được Từ Hạo Đông đáp lại, Đường Thiệu Cơ hơi có vẻ hài lòng gật đầu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại ý vị thâm trường nói bổ sung, vẫn là muốn chú ý phân tắc, nhu tính chấp pháp. Hắn sao mẹ sao, mỗi lần mở đại hội thời điểm, ta đều cùng các ngươi nói qua, các ngươi cũng là không nghe, đều mẹ hắn đem ta nói chuyện làm thành gió bên tai. Về sau muốn gây nên coi trọng, trên tay ngươi quyền lực đều là dân đen giao phó ngươi. Ngươi không thể dùng dân đen cho quyền lợi đối phó dân đen. Biết không, đám này dân đen lực lượng là vô cùng. Đã có thể hủy diệt thế giới, cũng có thể sáng tạo thế giới. Từ Hạo Đông khúm núm lấy, liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn tiếp nhận phê bình biểu lộ. Hắn tâm lý lại đang âm thầm bật cười. Hắn biết rõ, Đường Thiệu Cơ thì ưa thích trang bức sĩ diện, người trước một bộ, người sau một bộ, cho nên căn bản không có đem Đường Thiệu Cơ lời nói này để ở trong lòng. Đường Thiệu Cơ mấy câu sau khi nói xong, hò nhẹ một tiếng, hướng về phía Từ Hạo Đông nháy mắt, hai người một trước một sau, đi vào phòng thẩm vấn bên ngoài trong thông đạo. Hạo Đông bắt Ôn Minh hành động, hoàn toàn thất bại. Đường Thiệu Cơ có nhiều thâm ý nhìn qua Từ Hạo Đông. Chán nản nói, Ôn Minh người kia bốc hơi khỏi nhân gian. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Một chút tung tích cũng không có. Đường Thiệu Cơ bố trí nhiệm vụ này thuộc về tuyệt mật cấp bậc. Cho dù là Từ Hạo Đông dạng này nhân vật, tại trước đó cũng không biết. Cho tới hôm nay mới mơ hồ nghe được trong cục cảnh sát một số cùng chính mình quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Đồng bạn trong bóng tối nói lên. Từ Hạo Đông ngầm hiểu. Hắn còn biết Đường Thiệu Cơ người này lớn nhất thích sĩ diện. Hành sự cao điệu, liền sợ người khác không biết hắn tồn tại. Cục trưởng, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, không biết nên không nên giảng. Từ Hạo Đông cố ý muốn nói lại thôi. muốn gây nên Đường Thiệu Cơ hứng thú. Đường Thiệu Cơ phất phất tay, trong lòng Đối Tử Hạo Đông giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này quả nhiên bên trên nói, một chút liền rõ ràng, mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi nói đi, cho dù nói sai cũng không quan hệ. Từ Hạo Đông cấp tốc tại trong đầu sửa sang một chút tìm từ. Hạ giọng, mở miệng nói, đã tìm không thấy Ôn Minh, mà lại Ôn Minh cái này người lại như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Cái này cũng mang ý nghĩa trên đời không có người thấy Ôn Minh. Chúng ta muốn là cố ý cho một người khác gắn Ôn Minh tên. Người khác chắc hẳn cũng sẽ không biết. Không giống nhau. Từ Hạo Đông lời nói xong, Đường Thiệu Cơ thì vỗ một cái tay, trầm giọng nói, Hạo Đông, ngươi cái chủ ý này không tệ, cứ làm như thế đi. Đường Thiệu Cơ tìm đến Từ Hạo Đông, thực chính là vì tìm người thay hình đổi dạng, đỉnh lấy Ôn Minh thân phận, nhận tội đền tội. Cứ như vậy, Đường Thiệu Cơ liền có thể vô cùng quang vinh lui ra giới cảnh sát. Từ Hạo Đông nói ra biện pháp, chính là Đường Thiệu Cơ chỗ chờ mong. Đường Thiệu Cơ càng phát giác chính mình ánh mắt thật không tệ. Có thể tại nhân tài đông đúc trong cục cảnh sát, chọn lựa ra Từ Hạo Đông dạng này, chính mình người. Cục trưởng, nếu như ngài tin được ta lời nói, sự kiện này, thì giao cho ta làm đi. Từ Hạo Đông đánh rắn theo cán bên trên, lập tức chủ động xin đi giết giặc. Vì Đường Thiệu Cơ chia sẻ trách nhiệm, ta cam đoan làm cho cục trưởng, tại nửa năm sau, có thể vinh dự ngang, mang theo lóa mắt vầng sáng về hưu. Đường Thiệu Cơ nhẹ vỗ một cái Từ Hạo Đông bả vai, vẻ mặt ôn hòa cười nói, Hạo Đông a, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, sự kiện này thì giao cho ngươi làm việc, ta vẫn còn tin được. Ta vẫn là câu nói kia, ta về hưu về sau, còn xin ngươi nhiều quan tâm Tiểu Quả, cái đứa bé kia quá manh động, bản chất không xấu, ta ý nghĩ, ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Từ Hạo Đông trịnh trọng sự tình đáp lại nói, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không ngay trước Tô Tâm Di mặt, đem chính mình năm đó cùng nước Pháp Hoàng thất công chúa Andariel phát sinh tình hình hợp bàn nói ra. Huống chi, loại sự tình này, Diệp Thiên cũng không tiện mở miệng. Trên thực tế, Diệp Thiên thái độ cũng tại Tô Tâm Di trong dự liệu, nhưng Tô Tâm Di vẫn là cảm thấy nho nhỏ phiền muộn. Chu chu mỏ môi, trắng liếc một chút Diệp Thiên về sau, tập trung ý chí, đem chú ý lực lần nữa tập trung ở chỉnh lý văn kiện trên tư liệu. Mà Diệp Thiên thì buồn bực ngán ngẩm đi ra phòng thư ký. Tại Khuynh Thành tập đoàn các đại khu vực làm việc bên trong, trên tay bưng lấy một chén trà nóng, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, hai tay chắp sau lưng, chẳng có mục đích đi bộ, chỗ đến đều có thể gây nên Khuynh Thành nhân viên nhìn chăm chú. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên ra tận danh tiếng. Những thứ này nhân viên mặc dù muốn giả bộ như không biết Diệp Thiên, cũng đều là một kiện không có khả năng sự tình. Bất luận có hay không đối Diệp Thiên lòng mang khúc mắc thành kiến, đều ào ào đứng người lên cùng Diệp Thiên chào hỏi, cùng Diệp Thiên lôi kéo làm quen. Diệp Thiên cũng ôm lấy đối phương bả vai, cùng đối phương xưng huynh gọi đệ. Nói các loại liền chính hắn đều cảm thấy buồn nôn lời khách sáo. Đến mức mỹ nhân viên nữ nha, Diệp Thiên cũng không để ý lôi kéo đối phương tay nhỏ, tâm sự nhân sinh, hoặc là ra vẻ không có ý đụng vào một chút đối phương eo nhỏ nhắn bờ mông, hoặc nhẹ hoặc nặng ăn một chút đậu hũ. Rất nhiều nhân viên nữ đều lấy có thể cùng Diệp Thiên thân cận làm vinh. Cho dù biết mình bị Diệp Thiên ăn đậu hũ, chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào khích lệ Diệp Thiên, động tác có thể càng tiến một bước, thân mật hơn một chút. Diệp Thiên vui vẻ không ngậm miệng được, các loại tiết mục ngắn từ trong miệng tầng tầng lớp lớp nói ra. đùa đến vô số nhân viên nữ tay trắng che môi anh đào. Khanh khách cười không ngừng, giống như nhánh hoa run rẩy, làm Diệp Thiên theo nhan hoa sinh. Sở Nhân lúc còn sống chỗ tại cửa phòng làm việc đi qua lúc, cũng là nhịn không được một trận thổn thức. Hai người này, lúc còn sống từng cùng chính mình phát sinh qua nhiều lần xung đột. Một lần một so một lần phách lối, nhưng cuối cùng sống sót lại là mình. Đứng tại nhan hoa sinh phó tổng giám đốc phòng làm việc cửa, Diệp Thiên lỗ tay run lên, đột nhiên nghe được từng trận tiếng vang từ bên trong cửa truyền ra. Bất luận là nhan hoa sinh bản tôn, vẫn là cải tạo sau quái vật nhan hoa sinh, đều đã chết. Trong văn phòng thanh âm, đến tột cùng là cái gì truyền tới? Sẽ không phải là nhan hoa sinh hồn phách trở về đi? Một tia hiếu kỳ theo Diệp Thiên trong lòng dâng lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.